chỉ muốn sống bên cạnh anh. Chương 35, không thể quá chậm. 1. Góc truyện audio.com. Không thể, Hàn Kinh Niên cơ hồ không hề do dự, liền bác bỏ đề nghị của trợ lý Trương, không thể. Làm sao lại không thể? Trợ lý Trương tận tình nói tiếp, Hàn Tổng, là nữ bác sĩ, mà lại là thủ hạ tốt nhất của bác sĩ Tạ, so ra không hề kém bác sĩ Tạ bao nhiêu, đúng không? Bác sĩ Tạ, Tạ Lâm nhìn trợ lý Trương liều mạng nháy mắt cho mình, cố gắng gật đầu nhẹ. Trợ lý Trương, người nhìn đi Hàn Tổng, bác sĩ Tạ cũng đồng vậy rồi, ngài còn có cái gì không yên lòng? Cho nên, Hàn Tổng, để bác sĩ Tạ lập tức gọi điện. Không thể quá chậm, không thể quá chậm. Đây là nói gọi tới một bác sĩ xem bệnh cho phu nhân quá chậm. Có sẵn bác sĩ ngài không cho nhìn, ngài cho gọi lại ghét bỏ nói quá chậm, ngài rốt cuộc muốn kiểu gì? Trương, đặc trợ buồn không muốn tiếp tục ăn hạt dưa nữa. Hạ Vãn An thấy vì mình mà đem trợ lý Trương và bác sĩ Tạ thành khó xử như vậy, quả thực không đành lòng, vết thương phía sau lưng tôi đã không có gì đáng ngại, thật không cần phiền hát gọi một bác sĩ nữa tới như vậy, lại nói khoa phụ sản cũng còn bác sĩ nam nữa đâu, chức trách của thầy thuốc là chăm sóc người bị thương, trong mắt của họ không có phân biệt giới tính, cho nên tôi thấy tốt nhất là nên để bác sĩ Tạ nhìn một chút, nếu không tôi sẽ không kiểm tra, mà tôi thấy cách anh vừa mới làm đặc biệt không tôn trọng Tạ bác. Hạ Vãn An càng nói, càng cảm thấy bầu không khí trong phòng có điểm gì đó là lạ, nhất là trợ lý Trương một mực hướng về phái mình hé miệng, nói được một lúc nàng mới phản ứng được đây là trợ lý Trương bảo mình ngừng nói. Cô có nói sai sao? Hạ Vãn An nuốt chữ, sĩ, còn sót lại vào trong, nhìn về phía Hàn Kinh Niên. Cô còn không thấy thần sắc của Hàn Kinh Niên có cái gì kỳ quái, chỉ nghe thấy anh ta mở miệng, Tạ Lâm, thật xin lỗi. Đúng, đúng, thật xin lỗi. Tạ Lâm cùng trợ lý Trương đồng loạt mở to hai mắt giống như nhìn một người xa lạ giống Hàn Kinh Niên. Cái này, thế giới này, phu nhân cũng quá huyền ảo đi. Mặt trời mọc đằng Tây hay sao? Hàn Tổng vậy mà lại nói xin lỗi. Nó cũng nằm ngoài dự đoán của Hạ Vãn An, cô vừa mới thấy một cục diện rằng co chỉ nói một chút suy nghĩ của mình, kết quả không nghĩ tới Hàn Kinh Niên sẽ xin lỗi bác sĩ Tạ. Anh ta đã nói xin lỗi, vậy là đã nói rõ, hẳn đây là nhượng bộ đi. Nghĩ đến Hạ Vãn An lại thử mở lời, vậy tôi đi thay quần áo, sau đó để bác sĩ Tạ kiểm tra giúp. Hàn Kinh Niên không nói, nhưng do dự mấy giây, sau vẫn là nhẹ nhàng gật đầu. Trợ lý Trương thấy sự tình như vậy được phu nhân giải quyết nhẹ nhàng, quên chuyện vết thương rồi trở lại bên cạnh tiểu thư nhỏ tiếp tục lấy hạt dưa ra xem kịch. Hạ Vãn An rất nhanh đã thay xong quần áo, bác sĩ Tạ lấy tốc độ nhanh nhất vội vã nhìn thoáng qua phía sau lưng Hạ Vãn An, sau đó nhìn về phía Hàn Kinh Niên, trước đó, phu nhân bị thương hẳn là rất nghiêm trọng, hiện tại lại đụng bị thương một lần nữa, nhìn như vậy không thể không xác định xương cốt có bị thương hay không, cho nên, phu nhân vẫn là nên đi với tôi tới bệnh viện làm kiểm tra. Tiệc tối dưới lầu còn chưa kết thúc, thân là chủ, Hàn Kinh Niên chắc can không có cách nào để rời đi, trợ lý Trương xung phong nhận việc, Hàn Tổng tôi sẽ đưa phu nhân đi. Hàn Kinh Niên ừ, một tiếng, sau đó nhìn thoáng qua Hạ Vãn An đang yên lặng. Cúi đầu chỉnh quần áo, không nói lời nào, trực tiếp rời đi. Cách Trương,